Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1691, chương 1691, liên thủ. Một cỗ nồng đậm huyết tinh chi khí lặng yên phiêu đãng tại Tô Nghĩa chóp mũi. Tô Nghĩa nhíu nhíu mày lại, hơi khép lấy hai mắt hướng quét mắt nhìn bốn phía. Đã thấy huyết sắc trên mặt biển bỗng nhiên quay cuồng lên, như là sôi trào lên. Phốc, phốc, phốc, liên tục 100 đạo vạch nước thanh âm sau đó. 100 cái tướng mạo xấu xí huyết sắc yêu thú theo mặt biển bên trong bắn ra. Mỗi một cái trên thân đều tản ra kinh khủng hung ác chi khí. Nhe răng trợn mắt hướng Tô Nghĩa gầm hét lên. Thấy cảnh này thời điểm, Tô Nghĩa mờ mịt nói ra. Số 2, chuyện gì xảy ra? Nơi đây rõ ràng cũng là một cái vực. Thế nhưng là hắn cũng nghĩ không ra. Chí năng chiến xa từng nói qua. Lam tinh có thiên đạo trật tự áp chế. Chân linh cảnh võ giả là không cách nào phóng thích vực. Đến cùng chỗ đó xảy ra vấn đề. Chí năng chiến xa giải thích nói. Tô Nghĩa, nơi này thật là một cái vực. Nhưng không phải thật sự linh cảnh thả ra vực. Mà là đối phương đem tàn phá vực luyện hóa thành một món pháp bảo. Thông qua món pháp bảo này bày biện ra vực hình thái. À, Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Mặc kệ là thật vực giả vực, lấy thực lực của hắn đều có thể dễ như trở bàn tay phá vỡ. Cho nên không lo lắng chút nào. Ha ha, đột nhiên, phía trước đi ra một tiếng cười như điên. Tùy theo, ba đạo thân ảnh chậm rãi đi tới. Trong đó hai người chính thức La Dương cùng Hình Hải Tân. Một người khác thì là một tên hình dáng tướng mạo khô cạn lão giả. Tô Nghĩa, ngươi đã bị vây ở ta vực bên trong. Thức thời giao ra Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm. Ta có thể tha cho ngươi một mạng. La Dương nhìn chằm chằm Tô Nghĩa. Cười gằn nói. Tô Nghĩa không tuân theo. Ngược lại đối với Hình Hải Tân nói ra. Nghe nói các ngươi Mặc Cao tộc là một cái rất cao ngạo chủng tộc. Cho tới bây giờ khinh thường cùng người khác liên thủ. Xem ra truyền ngôn có hư a. Hình Hải Tân sắc mặt nhất thời khó coi. Chỗ lấy cùng La Dương liên thủ. Cũng là bức bách tại Tô Nghĩa quá mức cường đại duyên cớ. Bởi vì hắn rõ ràng, liên thủ phía dưới có lẽ có một tia phần thắng. Từng người tự chiến, chỉ có thể bị Tô Nghĩa tiêu diệt từng bộ phận. Người nào đều chớ nghĩ sống mệnh. Tuy nhiên, lựa chọn của hắn là chính xác. Nhưng đối với một tên Mặc Cao tộc người mà nói, đúng là một kiện rất xấu hổ sự tình. Tô Nghĩa, ngươi không phải là sợ chưa? La Dương giễu cợt một tiếng. Tô Nghĩa cười ha ha. Khinh miệt nói. Thì các ngươi ba cái mặt hàng. Cũng xứng để cho ta sợ hãi. Đối với ta mà nói. Muốn giết các ngươi. Kỳ thực là một chuyện rất đơn giản. Cuồng vọng. Khô cạn lão giả giận tím mặt. Gầm nhẹ nói. Tiểu tử. Ngươi sẽ hối hận nói ra lời nói này. Lão giả kia. Ngươi đặc biệt sẽ chỉ kêu to sao. Tô Nghĩa khiêu khích một tiếng. Két, khô cạn lão giả cọ sát lấy hàm răng. Trong mắt bắn ra một đạo khát máu sắc thái. Bỗng nhiên bạo giống. Giết hắn. Giống. 100 cái huyết sắc yêu thú đồng thời gào thét. Âm rơi. Mang theo một cỗ cuồng bạo huyết tinh chi khí hướng Tô Nghĩa tấn công tới. Tô Nghĩa cũng không khách khí. Giơ tay đập ra một quyền. Ong ong. Giữa không trung kịch liệt rung động run một cái. Đột ngột nổi lên 100 cái to lớn màu xám quyền ảnh. Mỗi một cái quyền ảnh lên đều ẩn chứa năng lượng ba động khủng bố. Theo Tô Nghĩa dưới nắm tay áp. Siêu siêu. 100 cái màu xám quyền ảnh gào thét xuống. Đầy trời đều là thê lương âm thanh phá không. Ầm, ầm, ầm. Làm 100 cái màu xám quyền ảnh rơi vào huyết sắc đàn yêu thú bên trong. Long trời lở đất nổ đùng vang vọng mà lên. 100 cái huyết sắc yêu thú trong nháy mắt bị oanh nát. Thật cường đại quyền pháp bí kỹ. Khô cạn lão giả tâm thần run lên. Hét lớn. Đồng loạt ra tay. Tô Nghĩa cường hãn thực lực mang đến cho hắn cực mạnh chấn nhiếp. Muốn đánh giết Tô Thần. Chỉ có thể liên thủ. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.